Đại boss Hắc Đạo và vợ yêu chủ tịch lạnh lùng. Chương 65, tin tức sốt dẻo. Góc truyện audio.com. Lãnh Hàn Quyên trừng mắt với Lăng Lãnh Ngạo. Sao lúc nào anh cũng có thể chiếm tiện nghi của cô thế? Nhìn lại nội dung của Gmail, trong đó Phi Linh nói rằng Dương Thanh Sang và Lâm Khanh chuẩn bị kết thông gia, mà hôn lễ sẽ được tổ chức vào một tuần sau. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết trong hồ lô của bọn họ đang chứa cái gì rồi. Vậy thì chứa cái gì? Anh nói em nghe xem. Nhìn Lăng Lãnh Ngạo dùng thái độ ngạo mạn, không xem những người kia ra gì. Lãnh Hàn Quyên đặc biệt yêu thích, chẳng buồn tính toán chuyện khi nãy với anh. Cô thích thú hỏi, cũng muốn biết suy nghĩ của anh có giống của cô không? Dương Thanh Sang muốn mượn sức Lâm Khanh để đoạt quyền Dương gia. Còn Lâm Khanh thì muốn dựa hơi Dương gia. Đáng tiếc, cả hai đều không biết gì về hoàn cảnh hiện tại của đối phương. Dựa đầu vào vai anh, Lãnh Hàn Quyên tiếp lời. Được rồi, cứ để bọn họ vội vui sướng một thời gian đi. Còn bây giờ em không cần làm gì nữa. Đi nghỉ thôi, thấy cô đã có vẻ hơi mệt mỏi. Lăng Lãnh Ngạo cười nói. Xong thì đỡ Lãnh Hàn Quyên đứng vậy, đưa cô về phòng ngủ. Dương Thanh Sang và Lâm Khanh đều có ý đồ của riêng mình. Nhưng cả hai đều gấp gáp muốn để cho Dương Gia Khiêm và Lâm Thiên Nhi nhanh chóng kết hôn. Mà Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên cũng chưa ra đòn cuối. Họ muốn nhìn biểu cảm sau khi Dương Thanh Sang và Lâm Khanh biết rõ cả hai đều là thùng rỗng kêu to. Chấm, để sự tình càng hấp dẫn. Lăng Lãnh Ngạo đã hảo tâm một phen, anh cho người âm thầm giúp đỡ che giấu bí mật của bọn họ với đối phương. Cốt để mọi chuyện sẽ không lộ ra quá sớm, mất vui, quả nhiên, dưới sự giúp đỡ âm thầm của Lăng Lãnh Ngạo, một số sự thật bao lần sắp lộ cả đều được giữ kín trở lại. Đài Loan là đất của ai chứ? Là Dương gia, tuy rằng Dương Thanh Sang không còn bao nhiêu tài lực, nhưng Dương Thanh Hoàng thì khác. Bề ngoài thì ông ra vẻ không quan tâm lắm tới hôn lễ của Dương Gia Khiêm. Nhưng cũng là con cháu ruột thịt thì làm sao bỏ được. Khi mà thấy hôn lễ đó được diễn ra vô cùng gấp gáp, thì ông đã nghi ngờ nhất định bên trong có ẩn khúc. Lập tức, ông liền cho người đi thăm dò, điều tra về Lâm Gia. Kể từ sau khi Trần Gia trở nên lung lay bất chắc chỉ hơn một tháng mà cũng đã kéo theo hàng đống công ty có liên quan. Mà lúc trước không ai biết được, những công ty này không chỉ hợp tác với Trần Thị mà còn phụ thuộc. Cho nên, ai biết đâu được công ty Lâm Thị cũng nằm trong số đó. Nhưng cho dù Dương Thanh Hoàng có cho người điều tra bao nhiêu lần, như thế nào thì kết quả vẫn chỉ có một rằng, Lâm Thị của Lâm gia vẫn hoạt động, phát triển bình thường, không có gì khác lạ, không ổn, nhà hàng Lãnh Xuyên. Đây là nhà hàng 5 sao xa hoa sang trọng bậc nhất tại Đài Bắc và thuộc quyền sở hữu của Lãnh Thị. Tổng thể nhà hàng gồm có 5 tầng, trong ngoài đều có màu chủ đạo là trắng với lối kiến tạo hiện đại hoài hòa. Tầng 1 là không gian nhà hàng bình thường như bao nhà hàng khác. Tầng 2 có 15 phòng bao khác biệt dùng cho các khách hàng muốn có không gian riêng. Tầng 3 không khác tầng 2 lắm. Nhưng nó chỉ có 10 phòng VIP từ 1 đến 10 dành cho khách có thẻ VIP. Còn tầng 4, là một tầng riêng biệt khác, có hẳn thang máy chuyên dụng riêng từ tầng hầm đi lên. Tầng này cũng gần giống như tầng 1, cũng là một không gian chung rộng lớn, chỉ có điều bên trong còn được xây dựng thêm khán đài. Và hiển nhiên nơi này được sử dụng để tổ chức đám tiệc, hội họp. Những người có thể sử dụng được nơi này thì cũng chứng minh được họ là người có thân phận. Địa vị, tầng 5 là một số phòng nghỉ lớn nhỏ dùng cho khách có nhu cầu. Nhưng phần lớn là thường dùng để hỗ trợ cho dịch vụ ở tầng 4. Hôm nay cũng chính là ngày kết hôn của Dương Gia Khiêm và Lâm Thiên Nhi. Và bọn họ đã chọn nhà hàng Lãnh Xuyên là nên tổ chức. Lúc đầu Dương Thanh Sang định dạo oai bao hết toàn bộ nhà hàng. Nhưng đáng tiếc quản lý không hề chấp nhận, lại không dám đắc tội với Lãnh Thị nên chỉ đành bao tầng 4 và tầng 5. Thấy Dương Thanh Hoàng không có ý kiến, Dương Thanh Sang không ngần ngại mà mượn tên tuổi của ba ông ta mà mời rất nhiều doanh nhân và người có địa vị. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Dương, gần tới giờ, khách mời tới lui tấp nập, người nào tới cũng mang một lớp mặt nạ vui vẻ, cười nói một cách tự nhiên nhất. Trong khi đó bên trong lòng họ đang nghĩ gì, đang toan tính điều gì thì chỉ có chính họ mới biết thôi. Không phải nói chứ hôm nay Dương Thanh Sang tươi cười như hoa, trong bụng như mở cờ, không ngờ mọi chuyện lại suông sẻ như vậy. Chỉ cần qua vài tiếng nữa, ông ta sẽ có một nguồn nhân lực trợ giúp mình đạt thành mục đích. Lỡ như sau hôm nay Lâm gia có phát hiện ra tình hình hiện tại của ông ta thì cũng không cần phải lo lắng nhiều. Lúc đó, hai nhà đã có mối liên kết với nhau. Chỉ cần ông ta đưa ra lợi ích không tin Lâm Khanh không chịu giúp đỡ ông ta, Lâm Khanh cũng vui vẻ không ít và cũng có những suy nghĩ không khác Dương Thanh Sang là mấy. Ở bên ngoài đều biết, tuy Dương Chủ tịch có hai người con trai, nhưng bao nhiêu năm qua đều xem trọng Dương Thanh Sang hơn. Vì vậy, không phải nói rằng sau này sẽ giao hết quyền lại cho Dương Thanh Sang hay sao? Cho nên bây giờ ông ta kết thông gia với Dương Thanh Sang thì sẽ có được Dương gia làm chỗ dựa. Dương Thanh Sang nghĩ như vậy, Lâm Khanh cũng nghĩ thế. Kẻ nào cũng nghĩ tới tương lai tốt đẹp tươi sáng, mà lại không nghĩ sẽ có chuyện phát sinh bất ngờ. Khi mà giây phút Dương Gia Khiêm và Lâm Thiên Nhi cùng nhau bước lên sân khấu, chuẩn bị làm lễ và nghi thức, thì bỗng nhiên, màn hình LED tinh thể mỏng trên sân khấu, lúc này nên phát là hình ảnh cô dâu chú rể và những lời chúc hạnh phúc thì màn hình bỗng vụt tắt, mà sau vài giây màn hình sáng trở lại, lại là kênh truyền hình thông tin Kinh tế 24 cùng với cô MC vô cùng xinh đẹp cùng với những thông tin vô cùng sốt dẻo. Chấm, ngay ngày hôm nay sẽ là hai công ty lớn Dương Thị và Lâm Thị kết thông gia. Theo như thông tin thì đây là một cuộc hôn nhân kinh tế. Chỉ có một điều chúng tôi vừa nhận được, chính là, cách chương.